Thánh Vũ Xưng Tôn, chương 54, Kỳ Phùng Địch Thủ. Góc truyện audio.com. Tuyển thủ tham dự trận chung kết khiến nhiều người đều không dự liệu được. Sở Nghị Tiến nhập trận chung kết, xem như chuyện thường ngày. Sở Phi Dương vừa đi, mọi người trong suy nghĩ tuyển thủ mạnh nhất thuộc về Sở Nghị. Trên thực tế, trận đấu chưa bắt đầu, liền có người hiểu chuyện suy đoán đang tiến hành quán quân Hoa Lạc Thùy ra. Mà tỷ lệ Sở Nghị đoạt giải quán quân ở tất cả mọi người đứng đầu. Bởi vậy, không có ai đối với hắn tiến nhập trận chung kết có gì dị nghị. Vấn đề ở chỗ không ai nghĩ đến, Sở Thiên vậy mà thể một đường xông vào trận chung kết. Trong suy nghĩ của mọi người, ngoại trừ Sở Nghị, tên còn lại rất có thể là Sở Lôi. Nếu nói là người mới, Sở Ca càng có hy vọng. Huyền mạch thiên tài, luyện thể tầng 6, tầng tầng quầng sáng tôn lên. Sở Ca không thể nghi ngờ là kẻ có nhân khí cao nhất trong đông đảo người mới. Có thể nói tân nhân vương. Thế nhưng, hai người đứng đầu này, vừa là thực lực hùng tráng khỏe khoắn nổi tiếng từ xưa tuyển thủ. Hai là ngoại giới hết sức coi trọng tân nhân vương, lại trước sau thuộc về tay Sở Thiên. Bực này chiến tích, sức thuyết phục còn thừa hết thảy biện luận. Đến một bước này, bất kể là không thưởng thức, nhưng tất cả mọi người đều là không phải không thừa nhận. Sở Thiên khắc cường địch, tấn nhập trận chung kết, toàn bộ quá trình không hề có may mắn, bởi vì Sở Thiên luôn luôn điệu thấp, ru rú trong nhà, gần như không người nào biết thực lực chân chính, ngoại giới đối với hắn ấn tượng, đa số dừng lại ở chỗ cùng Sở Ca chiến hẹn, tuy sức chiến đấu được đấy nhưng rốt cuộc căn cơ quá nhỏ bé. Chưa ra hồn, về phần tiến bộ, chỉ bằng vào tư chất là hoàng mạch trung cấp, trong 2 tháng ngắn ngủn, lại có thể có bao nhiêu tiến bộ, huống chi xem lại chiến tích Sở Thiên lại khiến mọi người lên án. Không nói đến đầu trận luân không, đằng sau 2 trận đối thủ thực lực vậy mà rất phổ thông. Đài chủ thi đấu lại càng là thừa dịp Sở Nguyên cùng Sở Xâm lưỡng bại câu thương. Dựa vào vận khí tấn cấp. Có thể nói hắn là kẻ yếu nhất trong bát cường từ trước đến nay. Có thể trong mắt mọi người kẻ yếu nhất bát cường từ chính thi đấu bắt đầu phát lực. Thi triển át chủ bài liền phá cường địch, đến lúc bước vào trận chung kết, đủ để gọi rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Sắc mặt xấu hổ, ngay cả những người quen thuộc, ví dụ như Sở Vân, ví dụ như người rèn luyện trùng. Tuy ôm lấy chờ mong vậy mà không dám hy vọng xa vời đi đến bây giờ. Kế tiếp chỉ còn trận chung kết, cũng không phải là lòng tin không đủ, mà là thành tích loại này, đối với một người mới mà nói. Thật sự làm người nghe kinh sợ, muốn biết rõ, tổng thể tính toán ra, Sở Thiên đến nay bước vào võ đạo mới hơn 2 tháng. Sở Bảo mập mạp cao hứng rất nhiều. Mắt lại càng lộ ra thần sắc ngạc nhiên, nuốt mấy ngụm khí lạnh, bờ môi cao hứng run rẩy, trong nội tâm thầm nghĩ, Tiểu Thiên quá mạnh, quả thật chính là đầu quái vật, hiện tại, không có ai hoài nghi Sở Thiên thực lực, cho dù là một ít lão nhân, bao gồm người sùng bái Sở Nghị, đều cho rằng trận chung kết chắc có lẽ không thiên về một bên. Cho dù Sở Nghị thực lực rất mạnh, chỉ sợ cũng khó như lúc trước đồng dạng. Nhẹ nhõm tùy ý trận đấu chung kết, cơ bản có thể kết luận, loại sự tình miễu sát này sẽ không phát sinh tại trận chung kết. Tất cả mọi người trong quyết đấu, 2 vị tuyển thủ lúc trước trong tỷ thí, từng người thể hiện ra thực lực kinh người, có thể hấp dẫn cao tầng, từ bên ngoài đến khách thậm chí tống, lưu 2 nhà trưởng lão nồng hậu dày đặc hứng thú, khu khách quý còn có mấy vị đến từ 2 nhà thiếu niên nam nữ. Toàn bộ hành trình xem so tài, vốn kiêu căng thái độ cũng có chỗ chuyển biến, ánh mắt đều là ngưng tụ, ưu tú như bọn họ, không thừa nhận cũng không được. Trận chung kết 2 người này có thể nói liệt nham thành trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Có thể nói kình địch, coi như là kình địch người, bọn họ từ trước đến nay không tiếc chú ý, đồng dạng thật mong chờ trận chung kết bắt đầu. Chỗ ngồi khách quý. Sở Phi Dương cùng tộc cao tầng ngồi ở một chỗ, ánh mắt có chút phức tạp, Trường Kỳ chiếm lấy tiểu bối ngôi thứ nhất hào, khiến cho hắn có dũng khí chỗ cao tịch mịch, trong thâm tâm thường thật mong chờ, có một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, tới cạnh tranh liều đấu. Mà bây giờ, đối thủ này có lẽ thật muốn ra đời. Trong nội tâm ngược lại thất linh bát lạc, nói không rõ là cái gì tư vị, ngọt bùi cay đắng cùng có đủ cả. Còn kém từng bước, nếu thắng được trận chiến này, liền ngay cả là ta, đều đối với thiên tiểu đệ tiến hành coi trọng. Sở Phi Dương trong nội tâm nghĩ đến, giờ này khắc này, hắn sớm đem phụ thân biểu hiện ra khác thường vứt qua một bên. Kế tiếp trận chung kết, chính là lưu cho Sở Thiên mấu chốt khảo nghiệm, dùng để kiểm nghiệm người này tương lai tiềm lực đá thử vàng. Đứa nhỏ này, cùng Vân Ca năm đó dường như a, đồng dạng kinh tài tuyệt diễm. Bỗng nhiên nổi tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi, tộc trưởng Sở Phong ngửa đầu nhìn lên trời, ánh mắt mê mang thì thào tự nói, đang ở thi đấu trận, tâm thần phảng phất trở lại kia cái lấp lè đặc sắc, làm cho người hoài niệm, trận chung kết tuyển thủ, hiện tại đăng tràng, tam trưởng lão cứng cáp tiếng vang vọng toàn trường. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt nóng bỏng, bá một chút, đã trước tại tuyển thủ đến chiến trường, thân ảnh đột nhiên nhất thiểm, Sở Nghị đã vững vàng dáng lôi đài hơi nghiêng, trước sau như một chất phác tự nhiên, hắn đang mặc sâu hoàng y sam, hai tay ôm bờ vai, con mắt ngưng mắt nhìn dưới đài đối thủ, mục quang thiêu đốt lên mãnh liệt chiến ý, tràn ngập xâm lược. Phảng phất tại hạ đến chiến thư. Một ngọn gió cuốn bằng đi lên, xoay tròn lấy rơi vào trên lôi đài. Gió thổi yên tĩnh, lộ ra dáng người nhọn Sở Thiên. Hắn ngân đồng nhìn chằm chằm đối thủ, trong đó chiến ý tràn đầy. Trước mặt là không phải cường địch, đánh bại đối phương, không khỏi có thể lấy được quán quân. Còn có thể tự mình ma luyện ở nơi này. Vô luận là bản thân, hay là tiểu tỷ tỷ, hắn cũng không có lý do thất bại. Gió đêm thổi chậm chậm, mát lạnh hợp lòng người, áo vàng lướt động, tóc bạc phất phới, trên người hai tuyển thủ, khí tức dần dần bay lên, chưa thi triển quyền cước, một vùng trống không xung quanh hình thành, mọi người tâm tình khẩn trương, tam trưởng lão chợt lên tiếng cười cười, bạch tu tùy ý tuôn rơi vũ động, mà ống tay áo vung lên, tuyên cáo trận chung kết bắt đầu, đề cao tinh thần, Sở Thiên thân hình nhoáng một cái. Chỗ cụ trống trơn, chỉ còn lại tàn phế phong vù vù. Khán giả một hồi hoảng hốt, thấp thoáng chứng kiến một đạo cái bóng mơ hồ, đâm rách không khí, U Linh sơ sẩy phiêu hướng đối thủ trước người, tới tay một trưởng lấy lại, nhìn như không đếm xỉa tới. Kỳ thực là tỉ mỉ chuẩn bị thế công, lăng lệ vô cùng, không thể coi thường, hùng hồn nguyên lực từ trong cơ thể Sở Nghị hiện lên. Đem cánh tay phải hoàn toàn bao bọc, mười ngón một chảo nắm tay thành quyền, đợi trưởng phong đập vào mặt, thế công buông xuống, nhìn như thân hình vụng về, đột nhiên trở nên linh động, rộng lớn bờ vai mãnh liệt uốn éo, thân hình hướng bên cạnh lệch thân, vừa vặn tránh qua, đường đường một gã đại hán, uốn éo vai nghiêng người động tác liên tục, tựa như tiểu cô nương điểm tới mũi chân khiêu vũ, uyển chuyển cảnh đẹp ý vui, hơi tránh đối thủ phong mang. Ngưng tụ nguyên lực nắm tay đột nhiên phát động, nhắm ngay đột kích cánh tay hung hăng đập tới, dùng cái này quyền lực nói tới nhìn, nếu là bị đập trúng, tất nhiên khó tránh khỏi da chóc thịt bong, đứt gân gãy xương kết cục, trước cảnh tượng mạo hiểm kích thích, khán giả vài thiếu nữ khiếp đảm nhịn không được tiêm kêu ra tiếng. Đối với cái này Sở Thiên mặt không có sóng, giống như sớm có sở liệu. Trưởng thế tùy ý, xẹt qua nửa vòng tròn đường cong. Tựa như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Chuyển cái ngoạt, chuẩn xác chặn đường đối phương thiết quyền. Ngoài ý liệu, quyền trưởng đụng nhau về sau. Song phương không có bị đẩy lui. Hiển nhiên hai người không hẹn mà cùng có giữ lại. Hy sinh khí lực đạt được công tốc tăng lên. Lấy tiến hành kéo dài không ngừng đả kích. Sở Thiên bộ pháp mau lẹ, vận lên toàn phong trưởng. Càng đánh càng nhanh, trưởng thế liên miên không dứt, về sau ra, hai tay hóa thành một đoàn cái bóng mơ hồ, để cho người phân không phân biệt rõ ra mấy chiêu. Trong chàng đã tìm không được người của hắn, duy thấy một đạo mạnh mẽ gió cuốn, chợt phía trước, chợt trái chợt phải, vòng quanh đối thủ không ngừng đảo quanh. Lần này hiểm ác thanh thế, gọi người nhìn qua mà khiếp sợ. Ừng ực, không ít người xem hung hăng nuốt xuống trong miệng nước miếng. Thầm nghĩ may mắn không phải mình ra sân, liền trưởng ảnh đều nhìn không rõ. Cái này còn thế nào đập, chết cũng không biết chết như thế nào. Khu khách quý mấy vị cao tầng mặt lộ khen hay. Bọn họ đối với toàn phong trưởng này cũng ít nhiều như nghiên cứu. Tại đây trưởng dùng đến trình độ như vậy, đừng nói là cái người mới, cho dù xuất phát từ người trưởng thành đều có phần khó được. Tại một ít mặt người phía trước, Sở Thiên tại võ học bên trên thiên phú triển lộ không bỏ sót. Đủ để gọi bất luận kẻ nào trong nội tâm thỏa mãn. Sở Nghị chân đạp kỳ dị bộ pháp, đi lại không nhanh không chậm. Lại trốn tránh qua đối phương mỗi một chiêu, một phương nho nhỏ lôi đài, tại dưới chân hắn lại như là bao la bát ngát sa mạc. Hết sức chợt hiện chuyển xê dịch, một đôi thiết quyền cũng không tham công, quay quanh quanh thân trên dưới múa đến gió thổi không lọt. Gặp chiêu phá chiêu, hình thành chặt chẽ vòng phòng ngự, đem mưa như chút nước như mưa to trưởng thế ngăn lại. Cuối cùng vô pháp vượt qua lôi chỉ một bước. Oanh, mọi người chính hoa mắt, không kịp nhìn, hai bên chính diện đụng nhau, quyết liều mạng một chiêu, bị đồng thời chấn khai, thuận thế lui về phía sau hơn 10 bước, tất cả lôi đài một góc, điều chỉnh trạng thái xúc thế lại phát, hai vị tuyển thủ ngưng tụ nhìn chăm chú, trong mắt không khỏi hiển hiện thưởng thức ý tứ, trải qua lần này thăm dò, hai người đồng đều đã minh bạch, đối phương thật là kình địch. Cùng lúc trước người hoàn toàn bất đồng, ba ba ba, hoan hô cùng tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, đầy nhiệt tình bài sơn đảo hải, vang vọng không trung kéo dài không tiêu tan, khán giả biểu tình phấn khởi, vui lòng phục tùng vỗ tay trợ hứng, trận chung kết thật đúng vạn phần đặc sắc, trong tràng bầu không khí tiếp tục dẫn bạo, mọi người tâm tình càng cao hơn phát triển, bởi vì bọn họ minh bạch. Thăm dò qua đi, trận đấu sẽ càng cao hơn dâng trào thay nhau nổi lên. Càng thêm cảnh đẹp ý vui, đinh tai nhức óc tiếng hô, trận chung kết sắp tiến nhập song hùng tranh bá gay cấn giai đoạn. Cách chương.